Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2640, Hàn Tuyền Ngục, góc truyện audio.com. Bất luận là minh tinh còn là đạo quả, đều là cực kỳ chân quý bảo vật bởi vì bên trong cô đọng lấy sinh linh một thân đạo pháp, tại thượng giới là bất luận cái gì giao dịch trong phường thị, đều đưa tới vô số chân tiên cường giả tranh đoạt tơ lấy võ đạo bản tôn hôm nay tu vi cảnh giới, viên này minh tinh, đối với hắn ngược lại là không có gì trợ giúp. Chỉ bất quá, dù sao cũng là dị vực thế giới đạo quả, võ đạo bản tôn vẫn là có ý định không rảnh rỗi, lại đi quan sát một phen. Võ đạo bản tôn đem viên này minh tinh thu vào trong túi chữ vật, bắt đầu đối với giam cầm đứng lên vài đạo nguyên thần, tiến hành siêu hồn. Cái này mấy cái nguyên thần đều là ngục tướng, đối với cái này chỗ dị vực thế giới rất hiểu rõ, hơn xa rất nhiều ngục tốt. Võ đạo bản tôn nhắm hai mắt lại, trong lòng bàn tay lan tràn ra một đạo hắc khí quấn quanh tại mấy cái nguyên thần trên người, trong đầu hiện ra rất nhiều có quan hệ chỗ này dị vực thế giới tin tức. Hồi lâu sau, võ đạo bản tôn mới mở hai mắt ra, lâm vào trầm tư. Hắn chỗ này Bắc lĩnh, được xưng thập vạn sơn lĩnh, lãnh thổ quốc gia rộng xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Dựa theo cái này mấy cái ngục tướng trí nhớ miêu tả cái mảnh này Bắc lĩnh lãnh thổ quốc gia chỉ sợ cũng so ra mà vượt toàn bộ thiên giới. Mà hắn chỗ này dị vực thế giới tên là Hàn Tuyền Ngục. Những thứ này ngục tướng đối với Hàn Tuyền Ngục rất hiểu rõ, cũng không nhiều. Bọn hắn cuối cùng cả đời cũng không rời đi Bắc lĩnh. Bọn hắn chẳng qua là biết rõ, Hàn Tuyền Ngục ở bên trong, như là Bắc lĩnh như vậy lãnh thổ quốc gia, vẫn có vài chỗ. Tại Hàn Tuyền Ngục phía đông, có một mảnh huyết sắc bình nguyên, nghe nói bên kia không có gì núi non trùng điệp, nhưng mỗi một tấc thổ địa, đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Đã liền bên kia cỏ cây thảm thực vật, đều là bao phủ tầng một huyết sắc. Hàn Tuyền Ngục phía nam, có một mảnh mê vụ xâm lâm. Hàn Tuyền Ngục hoàn cảnh u ám âm trầm, không ánh sáng minh, nhưng mê vụ xâm lâm bên trong, càng phải như vậy. Nghe nói mê vụ xâm lâm ở bên trong, khắp nơi đều là cạm bẫy, chỗ đó tùy tiện một loại sinh linh, cho dù là một cây không chút nào thu hút cỏ cây, đều có thể bộc phát ra sát cơ chí mạng. Tại Hàn Tuyền Ngục phương Tây, là một mảnh hắc ám đầm lầy. Hắc ám đầm lầy đặt chân chỗ rất ít, sinh tồn hoàn cảnh cực độ ác liệt, sinh sôi ra rất nhiều kỳ quái sinh mệnh. Nếu không phải thận lâm vào trong ao đầm, không đến mấy hơi thở cũng sẽ bị phần đông không biết sinh mệnh, gặm ăn đến chỉ còn lại có một cỗ bạch cốt chìm vào đầm lầy ở chỗ sâu trong. Ngoại trừ Đông Nguyên, Nam Lâm, Tây Trạch, Bắc Lĩnh bên ngoài, còn có Hàn Tuyền Ngục chính giữa đại khu vực được xưng Trung Đô. Những tin tức này cũng chỉ là mấy vị ngục tướng theo nơi khác nghe tới. Bọn hắn tu hành đến nay, đều không có rời đi Bắc Lĩnh, đối với Bắc Lĩnh tình huống, hiểu rõ thêm nữa. Bình thường mà nói, chỉ là Bắc Lĩnh như vậy có thể so với thiên giới đại lãnh thổ quốc gia ít nhất cũng có thể có đế quân cường giả ra đời. Nhưng kỳ quái chính là tại mấy vị ngục tướng trong trí nhớ thống ngự Bắc Lĩnh, được xưng Bắc Lĩnh chi vương cường giả thực sự không phải là đế quân, mà là một vị ngục vương. Tại Bắc Lĩnh tu luyện tài nguyên cực kỳ thiếu thốn. Một chỗ sơn lĩnh bên dưới tất nhiên gặp tồn tại minh mạch khai thác ra có thể cung cấp nơi đây sinh linh tu luyện minh thạch. Góc truyện audio.com. Vì vậy, tại Bắc Lĩnh ở bên trong, thường xuyên sẽ có thế lực khắp nơi, hoặc là rất nhiều cường giả, bởi vì tranh đoạt minh mạch chiếm trước tài nguyên mà bộc phát đại chiến. Như là khốc hồn lĩnh như vậy một chi minh mạch thưa thớt sơn lĩnh, cũng có vô số thế lực tranh đoạt. Võ đạo bản tôn thấy một mảnh kia mảnh thi sơn cốt lĩnh, chính là những năm gần đây này, vẫn lạc tại Bắc Lĩnh trên phần đông sinh linh. Không chút nào khoa trương mà nói, Bắc Lĩnh thậm chí toàn bộ Hàn Tuyền Ngục hoàn cảnh, so với thiên giới ma vực còn muốn tàn khốc máu tanh. Ma vực bên trong, cũng có thế lực khắp nơi, lẫn nhau cản tay, lẫn nhau có kiêng kỵ cũng có theo một quy tắc chỗ. Nhưng mà tại Hàn Tuyền Ngục tại Bắc Lĩnh lên, không có bất kỳ quy củ. Dù là chỉ là bởi vì một khối minh thạch cũng có thể bộc phát chém giết tranh đấu. Nơi đây chỉ có vô cùng vô tận chém giết máu tanh. Nơi đây đều có một loại pháp tắc chính là luật rừng. Võ đạo bản tôn chứng kiến những tin tức này, ngược lại là hiểu được vì sao lúc trước thôi thống lĩnh còn có khốc hồn lĩnh bọn này sinh linh, gặp không hề cố kỵ đối với hắn ra tay. Bởi vì tại Hàn Tuyền Ngục bọn này sinh linh trong ý thức cũng chỉ còn lại có giết chóc tranh đoạt. Đương nhiên, khốc hồn lĩnh bọn này sinh linh đối với hắn địch ý to lớn như thế cũng bởi vì hắn đến từ chính thiên giới. Chỉ bất quá tại đây chút ít ngục tướng trong trí nhớ, võ đạo bản tôn nhưng không có tìm kiếm được có quan hệ cái gì thiên giới tin tức. Hắn càng không biết nên như thế nào trở lại hồi thiên giới. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa phía chân trời, truyền đến một hồi xung phong liều chết thanh âm, chống trận đánh động, trong bóng tối, phảng phất có thiên quân vạn mã chạy băng băng mà đến. Võ đạo bản tôn từ trong trầm tư, giật mình tỉnh lại, phóng tầm mắt nhìn lại, không khỏi khẽ nhíu mày. xa xa đang có phần đông sinh linh tạo thành đại quân, hướng lấy nơi đây xông lại, quả thật có thiên quân vạn mã chi nhiều người, rậm rạp chằng chịt, đông nghịt một mảnh. Người cầm đầu người mặc một thân áo giáp màu đen, đeo mũ bảo hiểm, cầm trong tay một thanh đen kịt trường mâu. Dưới thân thể của hắn cưỡi một đầu chó địa ngục sinh ra ba khối đầu lâu, vỡ ra dài khắp sắc bén răng nanh miệng rộng, sáu con mắt tỏa ra ánh sáng âm u, trên hàm răng vết máu loang lổ, vẫn dính liền lấy huyết nhục. Vị này cũng là một vị ngục tướng. Chỉ bất quá, vị này ngục tướng phát ra khí tức hơn xa qua vẫn lạc tại Tô Tử Mặc trong tay mấy vị này, thậm chí còn tại Khốc Hồn Lĩnh lãnh chúa bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này ngục tướng tu vi cảnh giới, thả ở thiên giới, cũng có thể là đỉnh cao chân tiên cấp bậc. Võ đạo bản tôn phóng tầm mắt ngưng thần, thấy được cẩn thận. Vị này ngục tướng chỗ mi tâm, có một đạo kỳ dị phù văn. Loại này kỳ dị phù văn, võ đạo bản tôn tại một nơi nhìn thấy qua. Lúc trước Thanh Liên chân thân diễn sinh ra âm dương phù kinh về sau, đem cái này quyển sách kinh văn cho hắn xem qua. Nhưng hắn cũng không cách nào phân biệt ra những thứ này kỳ dị phù văn. Mà vị này ngục tướng chỗ mi tâm phù văn cùng âm dương phù kinh trên phù văn, có chỗ tương tự, hẳn là cùng một loại văn tự. Theo sát phía sau, còn có một vị xinh đẹp nữ tử, làn da trắng nõn, cưỡi một thớt màu đen thần câu lên, thân thể yêu mỹ, so với vị này ngục tướng rớt lại phía sau nửa cái thân vị. Gocchuyenaudio.com, ngoại trừ một nam một nữ này, phía sau của bọn hắn, vẫn có mấy trăm vị ngục tướng nhiều. Còn lại ngục tốt thì càng là vô số kể, đầy khắp núi đồi, hướng lấy nơi đây xung phong liều chết tới đây, lai giả bất thiện. Võ đạo bản tôn không có tránh né ý tứ, nhìn đám người kia tư thế, hẳn không phải là hướng về phía hắn đến đấy. Huống chi, lấy thân phận của hắn, mặc dù thân ở dị vực thế giới, đối mặt thiên quân vạn mã cũng không có né tránh đạo lý. Cầm đầu ngục tướng cưỡi chó địa ngục ba đầu đến chỗ này, nhìn qua chung quanh sơn băng địa liệt tựa như phế tích giống như cảnh tượng nhíu nhíu mày. Phía sau hắn vị kia xinh đẹp nữ tử trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Đây là người nào làm, phạm vi trăm vạn dặm Khốc Hồn Lĩnh, vậy mà biến thành cái dạng này. Nàng ánh mắt chuyển động chứng kiến cách đó không xa vị kia mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím người. Trên người của người này, như thế nào tản ra một loại người lạ khí tức. Xinh đẹp nữ tử khẽ nhíu mày, loại này khí tức cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, cực kỳ minh hiển. Nhưng rất nhanh, nàng liền chứng kiến ngã vào áo bào tím người dưới chân trong vũng máu, đầu kia thân hình vỡ vụn hơn phân nửa hung thú cùng kỳ. Vị này Khốc Hồn Lĩnh lãnh chúa đã vẫn lạc hơn nữa nhìn đi lên vừa mới không chết bao lâu. Cách chương.